bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lâm đang định nói chuyện thêm với Khương Thất Ngư, nhưng khi thấy một người đàn ông đẹp trai, điềm tĩnh ngồi bên trái cô ấy thì chuyển sự chú ý sang anh ấy ngay. Đây chính là Khương Nhất Phàm, thiên tài đầu tư được công nhận trong giới kinh doanh. Năm nay anh ấy liên tục đầu tư vào các dự án giải trí. Phim ảnh và chương trình thực tế được anh ấy đầu tư đều thành công rực rỡ. Nếu anh ấy có thể chia sẻ một ít tài nguyên cho Khương Thất Ngư, cô còn lo gì mà không nổi tiếng chứ? Hơn nữa, Khương Thất Ngư là em gái mới được anh ấy nhận lại. Anh ấy yêu thương hết mực còn không kịp nữa là không cần bàn bạc với Khương Thất Ngư. Lý Lâm đã tranh thủ khi bàn còn chưa đông người mà bắt đầu bàn chuyện xã giao. Cô ấy cười khúc khích chào hỏi Khương Nhất Phàm. Chào sếp Khương, tôi là người đại diện của Thất Ngư. Tôi họ Lý. Khương Nhất Phàm nhìn Lý Lâm. Tóc ngắn, mặc âu phục, trông khá giỏi giang và chuyên nghiệp. Anh ấy lạnh nhạt đáp lời. Chào cô, Lý Lâm cười rạng rỡ. Chúc mừng sếp Khương tìm lại được em gái. Không biết sếp Khương có thể cho Thất Ngư một cơ hội tham gia chương trình thực tế anh mới đầu tư không? Dạo này cô ấy không có hạng mục nào phù hợp cả. Thực ra là không có mục nào luôn mới đúng. Hạt mè dính còn chẳng flop bằng Khương Thất Ngư nữa. Chữ hô tác dùng mang hai nghĩa là dính của hạt mè và mơ hồ kém nổi của Khương Thất Ngư. Nhưng Lý Lâm nhất định phải tô điểm một chút. Cô ấy vốn là người thẳng thắn, có gì nói đó, không thích vòng vo. Chương trình thực tế mới mà Khương Nhất Phàm đầu tư tên là Kỳ Vọng Về Cuộc Sống Mới. Khác với phần lớn các chương trình thực tế trên thị trường, mỗi tập trong chương trình này đều đến một nơi khác nhau để sinh hoạt, giúp các minh tinh trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau. Đạo diễn là Tần Tạ, một đạo diễn quái đản nổi tiếng trong giới. Ông ấy là người táo bạo, dám chơi liều, có rất nhiều fan trung thành, cho nên khi chương trình vừa được duyệt đã gây chấn động trong giới và trên Weibo. Không ít minh tinh tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn chen chân vào. Ban đầu Lý Lâm không dám nghĩ đến việc cho một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt như Khương Thất Ngư tham gia chương trình này. Nhưng bây giờ khác rồi. Khương Thất Ngư không còn là Khương Thất Ngư của trước đây nữa. Bây giờ cô là Khương Thất Ngư điên loạn. À, không phải, là Khương Thất Ngư được mạ vàng. Khương Thất Ngư nghe Lý Lâm nói vậy, lập tức hối hận vì đã dẫn cô ấy lên bàn chính. Cô hoàn toàn không muốn làm việc nữa mà. Có điều Lý Lâm có hỏi cũng vô ích thôi. Khương Nhất Phàm ghét cô còn không kịp, làm sao có thể cho cô tài nguyên? Nhưng mà, điều khiến Khương Thất Ngư kinh ngạc là Khương Nhất Phàm nói rằng, được, vừa hay còn một chỗ trống. Ban đầu là Lâm Kỳ sẽ tham gia, nhưng Lâm Kỳ đã làm chuyện như vậy nên chắc chắn không thể để cô ả tham gia nữa. Mặc dù bây giờ anh ấy cũng không thích Khương Thất Ngư cho lắm, cảm thấy cô hơi thô lỗ, nhưng chương trình sắp lên sóng, tìm người khác cũng không dễ, coi như tiện nghi cho Khương Thất Ngư vậy. Khương Thất Ngư, như sét đánh giữa trời quang. Khương Thất Ngư choáng váng. Khương Nhất Phàm, tôi khuyên anh rút lại lời này. Khương Nhất Phàm, sao? Cô không muốn đi? Lý Lâm vui mừng khôn xiết, vội nói, cảm ơn sếp Khương, chắc chắn Thất Ngư sẽ không làm anh thất vọng. Trước đây cô ấy không có tài nguyên tốt gì thôi chứ thật ra xuất sắc lắm. Khương Thất Ngư méo miệng. Vàng thật sẽ phát sáng. Tiếc rằng tôi là Titan. Cách chương.